Chương 1249, Hoan Đại Đầu Khuê Nữ, 28. Thiên Lăng là ta thân đệ, ta làm sao có thể không giúp đâu. Tống Tĩnh Hoa có chút loạn tay chân, giúp, mụ, ta giúp. Chỉ là 50 vạn thật quá nhiều, ta hiện tại không bỏ ra nổi nhiều như thế tới. Lúc đầu nàng cùng Đường Lập Đức, là tồn chừng 100 vạn tiền tiết kiệm. Phía trước mượn Lưu Xuân Nguyệt nhà 50 vạn, lại cho Đường Chí Minh ra tiền thuốc men, về sau lại cho 10 vạn. Hiện tại tiền tiết kiệm đã không có 50 vạn, hơn nữa trong nhà một điểm tiền tiết kiệm không có, trong nội tâm nàng cũng có chút gấp gáp. Vậy ngươi còn có bao nhiêu cũng liền 40 vạn không đến. Tống Tĩnh Hoa nói, mụ, nếu không, ta đến một chút, cho ngươi góp cái 40 vạn đi, lại nhiều ta cũng không bỏ ra nổi đến. Nhìn xem chính mình mụ đáng thương bộ dáng, nàng suy nghĩ một chút, đi công ty dự chi một chút tháng tiền lương, 40 vạn vẫn là có thể. Tất nhiên nàng đệ muốn mua phòng, mua tại nội thành, nàng cũng cảm thấy không có ý kiến. Phòng ở đặt ở chỗ đó, cũng sẽ không bị giảm giá trị, có khả năng giúp đỡ đi, muốn bỏ lỡ, đây chính là cả một đời tiếc nuối. Mặc dù không có tiền tiết kiệm, trong lòng sẽ bối rối, nhưng người trong nhà không thể có khả năng không giúp đi. Nhớ năm đó, nàng cùng Đường Lập Đức cũng là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, hạnh gian khổ khổ phiêu bạt tại thành thị, mới có lối ra. Nàng có khả năng lý giải, không có phòng ở người, là cỡ nào khát vọng nắm giữ một cái chính mình nhà. Hơn nữa, người này còn là nàng thân đệ đệ, làm sao có thể không giúp Đường Quả trong phòng nghe lấy, QNZ không có đi ra ngoài khuyên ý tứ. Dựa theo hiện tại tiến độ, nàng chuyện này đối với Hoan Đại Đầu cha mẹ, tất cả tài sản liền chỉ còn lại bộ phòng này. Đương nhiên, bộ phòng này đoán chừng cuối cùng đều không gánh nổi, sẽ trở thành kẻ nghèo hèn. Không quan hệ, có nàng tại, nhất định sẽ cho bọn hắn một miếng cơm ăn, đói không chết bọn hắn. Tống Lao Thái tại Đường Quả trong nhà, ở 2 ngày, chờ theo Tống Tĩnh Hoa cầm trong tay đến tiền thời điểm, mang theo Tống Tĩnh Hoa mua cho nàng đồ vật, không bao lâu liền đi. Đường Quả ngày nào đó tan tầm trở về, liền thấy Tống Tĩnh Hoa một người mặt mày ủ rũ ngồi ở phòng khách ghế sofa lên. Trong lòng cười lạnh một tiếng, đi đến Tống Tĩnh Hoa ngồi xuống bên người, mụ. Ngươi ở đây cau mày làm cái gì, là gặp phải khó khăn gì sự tình sao? Không, không có gì. Tống Tĩnh Hoa tự cho là, Đường Quả cũng không biết, nàng đem trong nhà tất cả tiền đều cấp cho Tống Lao Thái, thậm chí còn dự chi một tháng tiền lương, cùng đồng sự đều mượn mấy ngàn khối. Hiện tại hai tay trống trơn, còn thiếu nợ bên ngoài. Từ khi thời gian tốt qua về sau, nàng đã thật lâu không có cảm nhận được loại này trong tay không có tiền, trong lòng bối rối cảm giác. Nhất thời xúc động, đem tất cả tiền đều cho mượn đi, trong nội tâm nàng kỳ thật QNZ có như vậy một chút hối hận. Nhưng muốn đến Tống Lao Thái là nàng mụ, Tống Thiên Lăng là nàng đệ, nàng lại cảm thấy là hẳn là, nhà bọn hắn tiền, QNZ mượn không ít cho Đường ra người, chẳng lẽ không thể cấp cho người nhà mẹ nàng sao? Nếu là bởi vì ít tiền sự tình, liền cùng mình người nhà mẹ đẻ náo ra mâu thuẫn, đó mới là trò cười. Người nhà mẹ đẻ, thủy chung là nàng một cái dựa vào. Đường Quả có khả năng suy đoán ra Tống Tĩnh Hoa ý nghĩ là, người nhà mẹ đẻ đúng là một cái xuất giá phía sau nữ nhân dựa vào, thế nhưng phải xem là cái gì người nhà mẹ đẻ đi. Liền Tống Lao Thái cái kia toàn ra, trái tim cũng không biết lệch đến vị trí nào đi, trừ đến Tống Tĩnh Hoa nơi này đến hút máu, nhưng từ chưa thấy qua, bọn hắn giúp như vậy một chút Tống Tĩnh Hoa. Mụ. Ngươi thật không có chuyện gì sao? Ta nhìn ngươi sắc mặt không thế nào tốt. Đường Quả một mặt quan tâm hỏi. Tống Tĩnh Hoa có chút chột dạ, liền vội vàng đứng lên, không có việc gì, lo lắng vớ vẩn cái gì, ta đi làm cơm, Tiểu Quả, ngươi đem phòng quét dọn một chút.